Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 816. Chương 816, Thiệu Dương truyền đạo. Thiệu Dương ngồi ngay ngắn ở diễn pháp điện phía trước nhất trên đài cao. Bốn phía chính phủ, quân đội, cấm bí sử, tông môn, gia tộc, giới kinh doanh, bàng môn tà đạo, thế lực khắp nơi cường giả đỉnh cao tụ tập dưới một mái nhà. Thiệu Dương đảo mắt nhìn một phen, nhưng thấy mọi người đối với hắn đều là một bức khách khách khí khí bộ dáng. Thiệu Dương cũng không khỏi trong lòng cảm khái. Bọn hắn nhân tộc thực lực, kỳ thật cũng là rất cường đại. Chỉ cần lại nhiều cho bọn hắn một chút thời gian, nhiều một ít tài nguyên, tin tưởng sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả hiện ra tới. Đương nhiên, hiện tại còn kém xa lắm, chênh lệch quá xa. Tang Lão an vị tại Thiệu Dương bên cạnh, thay hắn chủ trì lần này diễn pháp tụ hội. Hắn đợi đám người cơ bản nhập tọa, hướng về đám người gật gật đầu. Chư vị, lần này chúng ta hết thảy mời 81 vị nổi danh bên ngoài tông sư. Kết quả liền có 73 người, trong lúc cấp bách chạy đến tham gia diễn pháp. Cảm tạ chư vị, tin tưởng rất nhiều đạo hữu cũng đều có chỗ nghe nói. Chúng ta lần này xưng là diễn pháp, kỳ thật chỉ là vì êm tai, ta càng muốn xưng là nghiên pháp. Dưới mặt đất tất cả mọi người là hiểu ý cười một tiếng. Tang Lão nói tiếp, có ý tứ gì đâu? Chư vị đều biết, từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta nhân tộc con đường tu luyện, cơ hồ đều là chúng ta đang ngồi từng vị, cùng trước đó lịch đại tông sư, dốc lòng cân nhắc, sửa cũ thành mới, cuối cùng quyết định con đường tu luyện. Chúng ta con đường, thủy chung là thân thiết nhất chúng ta, là thích hợp nhất tình hình của chúng ta. Lần này, một lần nữa đem tất cả đều triệu tập lại, chính là vì căn cứ bây giờ mới tình thế biến hóa. Một lần nữa phỏng đoán phương pháp tu luyện, thể ngộ con đường tu luyện, một lần nữa định ra con đường tu luyện. Chư vị ngồi ở đây đều là lần này thịnh sự người tham dự, cho nên ta hy vọng chư vị đều có thể cạn kiệt tâm lực, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tổng hợp bách gia chi trường, cộng đồng hoàn thành việc này. Tang Lão thanh âm trầm ổn, không nóng không vội. Dù là nói đến đây chờ thịnh sự, cũng lộ ra một loại yên ổn. Tang Lão yên tâm, tốt, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Đám người nhao nhao ứng với, mọi người lòng tin bạo dạp. Mọi người có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, cái kia không đã từng là thiên chi kiêu tử. Mấy chục năm tích lũy, hơn 10 vị là một phương thế lực nhân vật đứng đầu, khiến cho bọn hắn khó tránh khỏi có chút khinh thị. Dù là biết pháp tướng cảnh, nhưng cũng chưa hẳn không cảm thấy mình trước đó chỉ là không có minh bạch con đường đến tột cùng ở nơi đó mà thôi. Tang Lão đem mọi người thần sắc để ở trong mắt, nhưng cũng không vội mà điểm tỉnh bọn hắn, chỉ chuyển hướng Thiệu Dương, chỉ một ngón tay. Vậy bây giờ, trước hết mời Thiệu Dương vì chúng ta giảng thuật dưới thức tỉnh pháp tướng, thông u, bất diệt, những thứ này cảnh giới tu luyện. Đám người không khỏi mừng rỡ. Đây là vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề, liền phóng ra đại chiêu a. Tang Lão hướng Thiệu Dương ra hiệu dưới. Thiệu Dương gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, lấy cảnh giới này làm lời dạo đầu. Kỳ thật cũng là Tang Lão trước đó cùng Thiệu Dương câu thông qua. Cảnh giới tu luyện tự nhiên có rất nhiều loại phương pháp phân loại. Con đường tu luyện cũng không đồng nhất mà cùng. Nhưng cái này thức tỉnh, pháp tướng, thông u, bất diệt, cái này một hệ thống, lại là trước mắt thành thục nhất. Cho nên, hai người bọn họ đều cho rằng, lấy cái này một hệ thống làm căn cơ, một lần nữa thôi diễn bọn hắn nhân tộc con đường tu luyện, mới càng dùng ít sức. Thiệu Dương lúc này mở miệng, chư vị, ta lần này bởi vì một chút ngoài ý muốn, rơi vào tiền sử một cái kỷ nguyên bên trong, căn cứ tại cái kia một kỷ nguyên đạt được đủ loại tin tức. nơi đó hẳn là chính là hỗn loạn kỷ nguyên. Tại cái kia một kỷ nguyên, vẻn vẹn ta tiếp xúc đến một góc, đã nhìn thấy nhiều vị bất diệt cảnh. Về phần thông u cảnh, pháp tướng cảnh, quả thực như là cá giếc sang sông, nhiều vô số kể. Hơi dừng một chút, Thiệu Dương nhìn mọi người một cái, lại tiếp tục nói, về phần pháp tướng cảnh phía dưới, giác tỉnh cảnh, nói thực ra, tại những cái kia kỷ nguyên bên trong cũng không xứng có được đạo hiệu. Cho nên thực tế không biết đến tột cùng có bao nhiêu. Đám người không khỏi thần sắc khẽ biến. Thiệu Dương là đem sự thật này xinh xinh vạch trần ra. Trong sân tuyệt đại đa số người đều hay là giác tỉnh cảnh. Thiệu Dương thở dài một tiếng. Cho nên, chư vị, chúng ta bây giờ không có bất luận cái gì có thể trong lòng còn có may mắn địa phương. Chúng ta con đường còn xa vô cùng. Nói xong những thứ này, Thiệu Dương mới bắt đầu giảng thuật lên đủ loại cảnh giới phân chia. Nói thật, cho dù là đối với trong sân những thứ này lão tông sư, bọn hắn trước đó cũng chỉ biết là thông dụng F cấp S cấp phân chia. Hay là gần nhất không lâu, mới bắt đầu có pháp tướng cảnh, khái niệm, nhưng ở đám người cảm giác bên trong, pháp tướng cảnh hẳn là rất lợi hại cảnh giới. Mà bây giờ nghe Thiệu Dương kiểu nói này, lại nghe hắn dần dần giảng giải từng cái cảnh giới ở giữa khác biệt. Mọi người mới hãi nhiên hiểu được, nguyên lai trong mắt bọn họ đã rất lợi hại pháp tướng cảnh. Cũng chỉ là con đường tu luyện điểm xuất phát. Cho nên, đám người lập tức thu liễm toàn bộ ngạo mạn, bắt đầu như là một cái người mới học lắng nghe Thiệu Dương giảng giải. Mọi người mới dần dần bắt đầu đối với toàn bộ dòng sông thời gian, vô số kỷ nguyên, bắt đầu có một cái bước đầu khái niệm, đem toàn bộ hình dáng giới thiệu cho đám người. Thiệu Dương mới bắt đầu từng bước giảng giải trong đó cụ thể tu luyện chi tiết. Đây cũng là hắn cho Tang lão trước đó thương nghị tốt. Một phương diện cần cho đám người một chút áp lực, tránh bọn hắn quá mức kiêu ngạo, tự cho là đúng. Bây giờ nhân tộc chỗ gặp phải khốn cảnh, chỉ sợ chỉ có Thiệu Dương, Tang lão vân vân giải giác mấy người mới có tương đối rõ ràng nhận biết. Còn mặt kia, từ nơi này tới tay, đem Atlantis truyền thừa, đem pháp tướng cảnh về sau cảnh giới phương pháp tu luyện thoáng mơ hồ một chút. Cũng là vì để tránh cho tư địch, dù sao, mặc dù Tang lão có chuẩn bị truyền thụ cho nước khác cường giả, nhưng đến cùng vẫn là muốn ưu tiên cam đoan mình thực lực. Trong sân những tông sư này, mặc dù tuyệt đại bộ phận hẳn là đều có thể tín nhiệm, nhưng dù là Tang lão, Trương lão bọn hắn cũng không dám nói, liền nhất định không có quốc gia khác cái bóng. Cho nên, tiến hành theo chất lượng cũng rất tốt, nhưng chỉ vẻn vẹn chính là Thiệu Dương truyền thụ cho những thứ này, đã để giữa sân đám người 10 phần chấn kinh. Viễn siêu tưởng tượng, bọn hắn những người này, cơ hồ liền có thể nói là kỷ nguyên này trong nhân tộc cao cấp nhất một nhóm. Trước đó Thiệu Dương, Tang lão bọn hắn phổ cập cấp S, cũng chính là pháp tướng cảnh phương pháp tu luyện, đã để bọn hắn không ít người tu vi có lặng lẽ tăng trưởng. Dù là không có đột phá đến cấp S, nhưng dù sao rõ ràng một phương này hướng, cũng đang dần dần hướng về cảnh giới này tới gần bên trong. Nhưng bây giờ, Thiệu Dương truyền thụ chợt nói cho bọn hắn, pháp tướng cảnh về sau, còn có càng thêm rộng lớn thiên địa. Đám người chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, thậm chí có một loại thiên địa sơ khai cảm giác. Liên tiếp 3 ngày, trong sân cái này một đám tông sư đều là nghe được như đói như khát. Bọn hắn đều không bỏ được nghỉ ngơi, liên tục truy vấn lấy Thiệu Dương, hỏi đến rất nhiều chi tiết. Thiệu Dương cũng nhất nhất kỹ càng vì mọi người giải đáp. May mắn Thiệu Dương tu vi đã tiếp cận thông u cảnh, tinh lực dồi dào, cho nên cũng là không cảm thấy mệt mỏi. Bên ngoài sắc trời sáng tỏ lại ngầm. Một ngày này, hay là Tang lão dàn xếp, chư vị, chuyện tu luyện cũng không thể một lần là xong, còn hẳn là khổ nhàn kết hợp. Lần này liền dừng ở đây, chư vị tạm thời đi về nghỉ dưới, cẩn thận suy tư một phen, đợi đến sau 3 ngày một lần nữa tụ hội. Tốt a, đám người lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Nhoáng một cái 3 ngày, đám người một lần nữa tụ tại diễn pháp điện, sau đó lại một lần nghe Thiệu Dương. Lần này Thiệu Dương thì truyền thụ càng nhiều chi tiết, bao quát đủ loại pháp thuật thần thông, ứng dụng chi đạo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.